Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 50, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Diệp Hy Hòa nói xong, Trương Cầm Dao hoài nghi liệu có phải hẳn điên rồi không, Diệp Hy Hòa, anh nói cái gì vậy, anh muốn đưa tôi, đi diệt khô lâu đường, có một số thứ cần phải thanh toán càng sớm càng tốt, huống hồ chuyện này đã kéo dài tận 3 năm, hai mắt Diệp Hy Hòa tràn ngập sát khí, nhưng mà, anh không nghe thấy những gì tôi vừa mới nói sao? Khô lâu đường khác với Diêm Vương Điện. Nhà họ Trần. Huyết thủ bang mà anh từng tiêu diệt trước đây. Lý Nhất Đao rất kinh khủng. Với lại, theo những gì tôi nghe được thì vị sư phụ của hắn ít cũng là Đại Tông Sư 9 sao. Thậm chí còn là cao thủ cấp thái đấu. Mặc dù trong 3 năm nay Trương Cầm Dao hành xử dám đua dám giết. Không hề sợ Lý Nhất Đao như vậy. Nhưng dù sao thì Lý Nhất Đao cũng đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho cô ấy. Với lại, sư phụ của Lý Nhất Đao cái lão già chỉ chuyên ăn không ngồi rồi. Tận hưởng cảm giác vui vẻ thoải mái ở khô lâu đường lại chính là một thái đấu trong truyền thuyết ở Tân Hải này. Võ giả cấp thái đấu cũng không nhiều lắm. Là một đường ranh giới với Đại Tông Sư. E là Đại Tông Sư 9 sao cũng phải nhún nhường khi đứng trước mặt thái đấu 1 sao. Vậy nên Trương Cầm Dao nghĩ chuyện Diệp Hy Hòa có thể làm được thì sư phụ Lý Nhất Đao cũng làm được. Cô ấy không chắc Diệp Hy Hòa đủ trình để trở thành đối thủ của đối phương. Gà vườn chó xóm thôi mà. Diệp Hy Hòa nói với điệu bộ bình tĩnh. Em sửa soạn lại quần áo giày dép đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Trương Cầm Dao chỉ biết nhìn chằm chằm Diệp Hy Hòa một lúc lâu với vẻ mặt ngơ ngác. Cuối cùng cô ấy vẫn chọn tin tưởng Diệp Hy Hòa. Lặng lẽ đeo giày cao gót, mặc đồ, sau đó chỉnh lại bộ sườn xám của mình rồi nói. Tôi xong rồi, đi, lúc hai người ra khỏi cửa, vừa hay nhìn thấy các thành viên đoàn La Sát do Xuân Hương cầm đầu đứng bên ngoài. Khi thấy Trương Cầm Dao đã gỡ khăn che mặt xuống và khôi phục lại hình dáng thật thì các chúng nữ cực kỳ kinh ngạc. Xuân Hương tiến lên trước nói. Môn chủ, mặt ngài, Xuân Hương. Tôi có việc phải ra ngoài với bạn học cũ một chuyến. Nơi này giao cho cô. Trương Cầm Dao cũng không muốn dẫn quá nhiều người theo. Suy cho cùng, Trương Cầm Dao vẫn cảm thấy đi cùng Diệp Hy Hòa hơi mạo hiểm. Cách Trương.